Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 100 Tiểu Thiên Sứ 07. Ở suối nước nóng Sơn Trang cọ ở một đêm. Ngày hôm sau Tưởng Duyệt Thành liền sốt ruột hỏa liệu mà tới tìm Tô Tây Yến. Nói hắn tìm được rồi một cái nghe nói có thể nhanh chóng trợ giúp vỏ sò khôi phục miệng vết thương. Quy linh cao hoa rớt, vỏ sò cao, nói không chừng có thể nhanh hơn sò biển tinh khôi phục tốc độ. Vì thế hai người lại mở ra holly đi vào bên hồ, cách thật xa bọn họ liền thấy được bốc lên khói bếp. Tưởng Duyệt Thành lo lắng sốt ruột, Tô Tây Yến, lão bà ngươi sẽ không đem ta sò biển cấp nướng đi. Tô Tây Yến, không nhất định, hắn còn rất thích ăn hải sản, Tưởng Duyệt Thành hoảng sợ mà quay đầu. Tròn tròn mũ giáp thiếu chút nữa khái ở Tô Tây Yến trên đầu. Bị hắn một cái tát chụp trở về, Tô Tây Yến. Hảo hảo lái xe của ngươi. Nhanh lên qua đi chẳng phải sẽ biết có hay không sự, Nga QWQ, nhìn Tưởng Duyệt Thành trên mặt rõ. Ràng mà viết ngươi hảo hung Nga 4 chữ, Tô Tây Yến có chút đầu đại. Không biết vì cái gì mang theo Tưởng Duyệt Thành luôn có một loại khi còn nhỏ ăn Tết ở thân thích. Ra hỗ trợ mang tiểu hài tử cảm giác quải qua đường khẩu. Đối diện hồ nước tránh gió khẩu địa phương thăng một cái đống lửa. Có cái nhìn rất quen thuộc người chính đưa lưng về phía bọn họ. Ngồi ở đống lửa trước nướng đồ vật, Tô Tây Yến còn không có thấy rõ kê đặt ở nướng giá thượng đồ. Vật là cái gì đâu? Liền nghe thấy bên cạnh Tưởng Duyệt Thành nức nở một tiếng. Đói hổ phác dương thức xông ra ngoài, ta vỏ sò a. Ngươi chết thật là thảm a. Tô Tây Yến, tốt xấu đại gia cũng coi như là đồng sự, không thể nhìn hắn tìm đường chết. Tô Tây Yến mau tay nhanh mắt mà duỗi tay một phớt. Vừa vặn ở thôi chiêu đem Tưởng Duyệt Thành đá phi trước. Đem hắn cấp phớt trở về, ở vỏ sò mệt nhọc một ngày. Thôi chiêu nhìn qua không có gì biến hóa, chính là quần áo tay áo bãi địa phương nhiều vạch chân tổn hại. Tinh thần khí nhìn qua nhưng thật ra không tồi. Tô Tây Yến vừa lòng gật đầu, xem ra hắn hẳn là không bị tổn hại gì. Thôi chiêu nhìn Tô Tây Yến cùng dính ở hắn sau lưng Tưởng Duyệt Thành, mày không vui mà nhăn lại, nhìn 2 giây hừ lạnh một tiếng quay đầu, bày ra một bộ không để ý tới người bộ dáng tới. Thân thể lại lén lút hướng bên cạnh hoạt động một chút. Di trừ bỏ một người có thể ngồi xuống vị trí, Tô Tây Yến âm thầm cười trộm. Thực cấp thôi chiêu mặt mũi mà ở hắn bên người ngồi xuống, nướng giá dâng hương khí 4 phía. Cũng không biết thôi chiêu là từ đâu tới làm ra nướng BBQ thiết bị. Giá sắt thiết bàn, còn có sa tế thiêu xay cùng tiểu bàn trải. Tư thế 10 phần, nướng giá thượng bày một nửa vỏ sò loại. Còn có mấy chỉ tôm sông cùng con cua, bên cạnh dựng cắm một con cá, giờ phút này đều đã tư tư rung động, nhìn lập tức liền có thể ăn, Tô Tây Yến ngửi ngửi. Thành thật không khách khí mà liền chọn cái nướng mà không sai biệt lắm tôm. Còn không có gặp phải đâu đã bị thôi chiêu cấp đánh hạ tới, còn không có đâu. Nhiều nướng một lát, loại này hoang dại thủy sản muốn lộng tục điểm. Miễn cho có ký sinh trùng gì đó, Tô Tây Yến vốt chính mình căn bản không bị đánh đau tay hắc hắc. Cười không ngừng, trộm đưa qua đi một cái miêu bạc hà tiểu pudding, mượn trang viên phòng bếp làm. Chính là bình thường pudding cách làm, nhưng là bên trong hắn giải điểm miêu bạc hà. Thôi chiêu hẳn là sẽ thích không thể không đề một câu. Phòng bếp đại chính là hảo A. Bên trong sở hữu đồ làm bếp đều bị tề tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Đứng ở bên trong liền có một loại ta là đầu bếp cảm giác quen thuộc, thôi chiêu trong miệng phồng lên một khối, tiếp thu Tô Tây Yến kỳ hảo hắn. Hào phóng mà quyết định tha thứ hắn không có sớm một chút tới xem hắn hành vi. Có chỉ phóng đến tương đối sớm tôm hẳn là chín. Thôi chiêu kẹp lên tới đưa tới Tô Tây Yến bên miệng. Lại phát hiện hắn tinh thần không tập trung rõ ràng là suy nghĩ điểm mặt khác đồ vật khóe miệng ấm. Áp cảm giác lệnh Tô Tây Yến phục hồi tinh thần lại. Hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp há mồm ao một chút. Trước đêm lột hảo xác tôm bóc vỏ cấp nuốt vào trong miệng ngoại tiêu lý nộn. Thôi chiêu nướng BBQ kỹ xảo một bậc bồng. Tô Tệ Yến tán thưởng mà giơ lên ngón tay cái. Vốn tưởng rằng sẽ thấy Thôi Chiêu kiêu ngạo mà giơ lên đầu. Không nghĩ tới lại đạt được vấn đề, Thôi Chiêu, ngươi vừa mới tưởng cái gì đâu. Tô Tệ Yến, suy nghĩ trang viên phòng bếp đâu. Bọn họ nơi đó mặt đồ làm bếp hảo đầy đủ hết à. Muốn làm cái gì đều phương tiện, ngươi hâm mộ bọn họ làm cái gì. Thôi Chiêu kinh ngạc hỏi lại, ngươi tưởng nói cũng có thể mua à. Tô Tệ Yến chừng hắn một cái. Trước kia gia hỏa này căn bản là không đối phòng bếp từng có bất luận cái gì lợi dụng. Hắn không hy vọng xa vời gia hỏa này sẽ biết thu thập nguyên bộ đồ làm bếp vui sướng, chúng ta bên. Kia phòng bếp không gian quá nhỏ, không bỏ xuống được vốn dĩ chính là đương văn phòng phòng bếp địa phương. Người có thể trông cậy vào nó có bao nhiêu đại, có ban công lớn nhỏ đều đã thực không tồi, Thôi Chiêu nói. Không quan hệ. Có thể đem bên cạnh kia bức tường đả thông. Như vậy địa phương liền lớn, Tô Tệ Yến không chút do dự trả lời. Ta đây ngủ nơi nào? Kia bức tường đả thông sau phòng là Thôi Chiêu phòng nghỉ. Bởi vì muốn dịch ra phòng khách lớn không gian, cho nên kia gian phòng so Thôi Chiêu phòng muốn tiểu rất nhiều. Bất quá ngủ nói vẫn là có thể, Thôi Chiêu nghiêm trang. Cùng ta ngủ, Tô Tệ Yến. Hắn đột nhiên cảm giác lỗ tai có điểm nóng lên, tưởng nói điểm cái gì yết hầu phát khẩn cái gì đều nói không nên lời, Thôi Chiêu thoạt nhìn cũng rất khẩn trương, Tô Tệ Yến đều có thể nhìn đến hắn trộm dựng thẳng lên tới lỗ tai. Nhưng là trên mặt hắn còn trang một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Thậm chí còn duỗi tay lại đây đem Tô Tệ Yến tay bắt lấy, lòng bàn tay ướt nóng. Hơi hơi mang theo hạn ý, Tô Tệ Yến tùy ý hắn nắm chính mình tay. Hai người ở cục đá xếp thành giản dị trên chỗ ngồi ngồi đến thẳng tắp. Hận không thể giống học sinh tiểu học như vậy đem chính mình tay nhỏ cũng bãi bình ở đầu gối phóng. Hảo, đúng lúc này, phía trước cục đá che đậy địa phương truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân, tiểu bối xác nha. Trong đất hoàng, chảo đồng loại nha. Tim củi, ô ô ô, non nớt tiếng nói cùng với ủy khuất mà nức nở thanh. Tô Tệ Yến kinh ngạc nghiêng đầu, Thôi Chiêu hướng hắn làm cái khẩu hình, so biển tinh là cái này phong cách. Đã tự tưởng duyệt thành miêu tả cố hóa một cái lải nhải bà hình tượng. Hiện tại hiện thực nhìn khác biệt giống như có điểm đại. Tô Tệ Yến không khỏi mà chuyên chú tâm thần nhìn qua đi, một chương nước mắt và nước mũi giàn giụa. Khóc đến cái mũi đôi mắt đều đỏ xô ta mặt từ cục đá mặt sau dò xét ra tới. Hắn thấy nướng giá trước nhiều cá nhân cũng là nhịn không được sửng sốt. Sau đó đã bị Thôi Chiêu sắc bén ánh mắt sợ tới mức run lên. Thiếu chút nữa đem chính mình trong tay củi cấp ném, Tô Tệ Yến nhìn hắn kia chân tay luống cuống mà. Túng dạng, mặc danh cảm thấy có điểm quen mắt, sau đó liền nghe thấy một tiếng quen thuộc ngao ô thanh. Vẫn luôn bị bỏ qua ở bọn họ phía sau người nào đó nhảy ra tới. Phi phát qua đi cùng xô ta ôm ở cùng nhau, một cái ngao ngao ngao khóc cây quạt nhỏ bối ngươi không? Có việc gì, ta lo cho ngươi muốn chết. Một cái ô ô ô khóc tiểu Mỹ cá ngươi như thế nào mới đến a? Ta đều mau bị người khi dễ đã chết ô ô ô. Trong lúc nhất thời. Khóc ngao thanh rung trời, Tô Tệ Yến cùng Thôi Chiêu nhịn không được đồng thời. Cầm miệng, tiếng khóc nháy mắt đình chỉ. Hai người đỉnh hai trương đại mặt mèo nhút nhát sợ sệt mà vọng lại đây. Sò biển tinh phanh lại không dừng lại còn đánh cái khóc cách. Sau đó sợ tới mức lập tức bưng kín miệng mình, Tô Tệ Yến. Tình huống này, như thế nào có loại ba mẹ giáo huấn không nên thân hài tử bộ dáng. Phi, ai là bọn họ ba mẹ, đem trong óc không thực tế đồ vật run run rớt, Tô Tệ Yến rất ôn hòa mà làm cho bọn họ ngồi xuống. Còn một người phân cái trứng tôm ăn, rốt cuộc về sau mọi người đều là đồng sự, yêu cầu hữu hảo ở chung, hắn phi thường tự nhiên mà bắt tay từ Thôi Chiêu trong tay rút ra. Đề tài vừa rồi cũng bị hoàn toàn lược qua không đề cập tới, Thôi Chiêu mặt trầm như thiết. Cố tình gì lời nói cũng không có nhiều lời, còn tùy ý Tô Tệ Yến đem hắn thật vất vả nướng tốt tôm cấp phân đi ra ngoài tưởng duyệt thành cùng. sò biển tinh phùng tiểu tôm, run bần bật mà lẫn nhau xem một cái. Hai người đều là hải sản sinh vật, cùng miêu mễ là chuỗi đồ ăn quan hệ, trời sinh đã bị khắc, càng miễn bàn thôi chiêu công lực so với bọn hắn thâm hậu không biết nhiều ít. Ở hắn uy áp hạ hai yêu ăn mà phi thường thật cẩn thận, sò biển tinh. Tiểu Mỹ ca cái này đại yêu quái hảo hung a. Tưởng Duyệt Thành, tiểu bối xác ta cũng sợ hãi. Nhưng là hắn bên cạnh nhân loại kia là hắn lão công. Chúng ta hẳn là sẽ không có việc gì, so biển tinh. Gì, hai cái giống được ở bên nhau sao? Tưởng Duyệt Thành, kia không phải rất bình thường. Người phía trước không còn tưởng đem đại yêu quái đoạt lấy tới cấp ta đương tức phụ. Ánh mắt xử đến nơi đây. Tưởng Duyệt Thành nhịn không được run lên. Hắn tỏ vẻ chính mình thật sự là không có Tô Tây Yến lá gan. Dám đối với loại này đại yêu quái xuống tay. Hắn càng không rõ, sò biển tinh là thấy thế nào thượng thôi chiếu. Thẩm Mỹ mù sao, sò biển tinh, kiêu đắp liêu kiêu ta nhìn đến hắn nguyên hình siêu cấp đáng yêu. Cho nên ta liền, Tưởng Duyệt Thành, lần sau chúng ta vẫn là xem cẩn thận điểm mới hạ thủ đi. Không phải, lần sau ta đừng xuống tay thành sao. Ta thật sự không thiếu nữ hài tử thích ta. Sò biển tinh ngoan ngoãn gật đầu. Nội tâm kiên định thế, lần sau nhất định phải tìm một cái càng đáng yêu càng thích hợp tiểu Mỹ cá, hắn muốn ôm nho nhỏ cá. Cúc tại đây loại kỳ quái không khí chung, này đốn nướng BBQ thế nhưng tiến hành mà cũng rất hài hòa. Trừ bỏ lượng quá ít mọi người đều không ăn no ngoại. Cùng nhau đều rất tuyệt có lẽ là vận may liền tới. Trong tay cá nướng còn không có ăn xong đâu. Cục cảnh sát bên kia liền truyền đến tin tức tốt, nói là đã tìm được rồi thụ hại tiểu cô nương người nhà. Hiện tại đang ở điều tra chung án kiện tiến triển khác tất cả mọi người biểu tình rung lên. Sò biển tinh cầm một cái đặc thù thủy hồ lô, đem tiểu cô nương hồn phách nhét vào đi. Đoàn người mượn chiếc xe mênh mông cuồn cuộn mà đi theo cùng nhau đi qua, đến cục cảnh sát cửa vừa. Lúc lại đụng phải lần trước cái kia hoa hoa mặt tiểu tử. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Tây Yến bọn họ thế nhưng còn mang theo hai người. Kia hai cái còn có cái nhìn liền không lớn hai tử, suy xét đến lão cục trưởng luôn mãi dặn dò. Hắn vẫn là đem bọn họ mang theo đi vào, cách một tầng pha lê phòng nội. Một cái nhìn trung thực trung niên nhân đang ở làm ghi chép, nàng là nữ nhi của ta. Kêu Văn Văn, năm nay 6 tuổi, thượng 2 năm cấp, bình thường chúng ta đều đi làm. Nàng ra ra đi ngoài ruộng làm việc, liền nàng nãi nãi hỗ trợ nhìn nàng. Khoảng thời gian trước nàng nãi nãi sinh bệnh đưa đi bệnh viện. Liền không có gì người ở, chỉ có thể làm trong thôn hài tử hỗ trợ nhìn nàng một chút. Mang nàng cùng nhau đi học cảnh sát hỏi. Kia vì cái gì hài tử sau khi mất tích các ngươi không có báo nguy đâu. Bên trong trầm mặc trong chốc lát, cái kia trung niên nhân làm như nan kham mà cúi đầu, Văn Văn nàng sinh hạ tới chính là cái ngốc tử. Như thế nào giáo đều dạy không hiểu, cũng chỉ biết nói tên của mình cùng 1, 2, 3, liền ba ba mụ mụ có đôi khi đều sẽ kêu sai, chúng ta loại này gia đình. Trong nhà vốn dĩ liền không có gì tiền. Càng không thể đưa nàng đi cái gì tốt bệnh viện xem. Chỉ có thể như vậy dưỡng, nhưng là hài tử lớn, muốn phí tiền càng ngày càng nhiều. Khoảng thời gian trước nàng nãi nãi lại muốn đi trong thành làm phẫu thuật. Chúng ta thật sự là, lúc ấy là nghĩ, cho dù có người đem nàng nhặt đi rồi, kia cũng so tiếp tục đi theo chúng ta hảo, nói xong. Hắn lặng lẽ lau lau chính mình khóe mắt. Kinh nghiệm lao động sau bàn tay thô ráp bất kham, mà trên tất cả đều là màu vàng vết chai, thấy vậy. Dò hỏi cảnh sát cũng không khỏi thổn thức, hắn vỗ vỗ trung niên nhân bối, tựa hồ là đang an ủi hắn. Bồi ở Tô Tây Yến bọn họ bên cạnh hoa hoa mặt tiểu hòa cũng không khỏi thở dài một tiếng. Vành mắt có điểm ửng đỏ, hắn nói dối, mang theo điểm tính trẻ con thanh âm kiên định mà vang lên. Tô Tây Yến cúi đầu vừa vặn nhìn đến sò biển tinh nổi trận lôi đình mà trừng mắt bên trong. Người Tưởng Duyệt Thành thật vất vả mới đem hắn ngăn lại tới. sau đó lặng lẽ ý bảo Tô Tây Yến sò biển tinh có cái đặc thù năng lực là có thể phân biệt người nội tâm, ở đáy biển này năng lực cơ hồ không phải sử dụng đến. Nhưng là ở nhân loại thế giới, hắn có thể nhẹ nhàng mà bằng vào năng lực này phân biệt đối phương lời nói rốt cuộc là thật là giả. Mới vào xã hội thời điểm, hai người bọn họ dựa vào năng lực này mới tránh thoát rất nhiều bẫy dập. Nếu không chỉ bằng hai người bọn họ này ngốc bạch ngọt hình dáng, đã sớm bị xương cân mang đi bán, Tô Tây Yến cùng Tôi Chiêu khẽ gật đầu. Lấy kỳ cảm kích, hoa hoa mặt tiểu hòa lại có chút bực bội. Hắn ngồi xổm xuống, ôn hòa thanh âm nghiêm túc mà nói cho sò biển tinh tiểu bằng hữu. Ngươi không thể loạn kết luận, bên trong người ta nói chính là thật sự vẫn là giả. Chúng ta cảnh sát thúc thúc sẽ phán đoán, ngươi không cần nháo, hảo sao? Sò biển tinh bĩu môi không nói lời nào, nhưng là hắn nhìn ra được tới hoa hoa mặt tiểu hỏa nhi là hảo ý. Cũng liền chưa nói cái gì, thậm chí còn dung túng này nhân loại xoa hắn đầu, bởi vì hắn cảm thấy hắn cùng hắn đều lớn lên rất. Nộn bằng vê bằng Tô Tây Yến duỗi tay tiếp nhận sò biển tinh trong tay thủy hồ lô. Trải qua sau khi biến hóa, cái này thủy hồ lô thoạt nhìn giống như là nhi đồng dùng tinh xảo tiểu món đồ chơi. Nho nhỏ cái trong suốt, bên trên còn quấn lấy vài miếng màu xanh lục lá cây, nhìn bình thường. Trên thực tế bên trong ít nhất trang có một tấn thủy. Là cái kỳ lạ chứa đựng vật chứa, ở cái này thủy hồ lô chung. Một cái thân ảnh nho nhỏ cũng đi theo rút nhỏ ghé vào bên cạnh. Nàng dựa vào hồ lô trên vách. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong trung niên nhân, Tô Tây Yến nghe được nàng thấp giọng nỉ non mà hô. Một câu, ba ba, bên trong dò hỏi thực mau liền làm xong. Trung niên nhân biểu tình có chút hoảng hốt mà từ bên trong đi ra. Tô Tây Yến nghĩ nghĩ, đi qua đi ngăn ở trước mặt hắn, ngượng ngùng. Xin hỏi ngươi là Văn Văn phụ thân sao? Ta là, ngươi. Trung niên nhân nghi hoặc mà nhìn qua oa oa mặt tiểu hỏa nhi nóng này. Hắn sợ này đó không hiểu hành người ngoài loạn hỏi chút cái gì. Cho nhân ra người nhà tạo thành thương tồn, hắn vội không ngừng mà tưởng đi lên ngăn lại bọn họ. Lại không ngờ trực tiếp bị Thôi Chiêu bắt lấy ấn ở tại chỗ, Tô Tây Yến móc ra một cái bình thủy tinh. Đưa cho trung niên nhân, hắn trầm mặc mà tiếp nhận tới niết ở trong tay. Đôi tay run nhẹ nhẹ, đó là một cái phi thường bình thủy tinh, chính là đồ hộp ăn dư lại sau lưu bình, mặt trên còn có mỗ mỗ bài quả xoài chữ, cái chai tẩy mà thực sạch sẽ, bên trong rải rác mà phóng mấy cái nho nhỏ trang giấy, thoạt nhìn tựa hồ là tưởng chiết thành ngôi. Sao nhỏ, nhưng là bởi vì kỹ thuật không tốt, điệp mà lung tung rối loạn, chỉ có thể thấy một chút góc cạnh, đây là Văn Văn lưu lại. Bọn họ lão sư dạy bọn họ điệp ngôi sao? Nàng nói phải cho ba ba mụ mụ, còn có gia gia nãi nãi một người một cái, Văn Văn là cái thực ngoan ngoãn tiểu nữ. Hai, không phải sao? Trung niên nhân ngẩng đầu, cặp kia vẫn đục đôi mắt cùng Tô Tây Yến đối thượng. Bên trong nước mắt cuồn cuộn mà xuống, rốt cuộc hắn nhịn không được thất thanh khóc giống lên, ta Văn Văn a. Là ba ba thực xin lỗi ngươi, hắn té ngã trên mặt đất. Khóc đến căn bản thẳng không dậy nổi thân tới. Hoa hoa mặt tiểu hòa cũng cảm giác được không thích hợp. Hắn tiến lên tưởng đem hắn nâng dậy tới. Lại không ngờ trung niên nhân bái hắn tay khóc hô lên chân tướng, ba ba không nên đem ngươi đẩy xuống, là ba ba thực xin lỗi ngươi a. Một khắc kiện trong phòng mới vừa làm xong ghi chép lão nhân chạy ra. Cả người run rẩy mà tưởng đem hắn kéo tới, không phải ta nhi tử. Là ta làm loại này xúc sinh không bằng sự tình a. Tất cả mọi người giật mình tại chỗ, nhìn này đôi phụ tử một bên khóc một bên đem sự tình chân tướng chậm rãi tự thuật ra tới. Này chân tướng quá mức làm cho người ta sợ hãi. Bất luận là ai trong lúc nhất thời thế nhưng đều không có muốn mở miệng ý tứ, Tô Tây Yến cúi đầu. Nhìn ở thủy hồ lô vui vẻ mà chụp phủi vách tường Văn Văn. Nàng nhìn chằm chằm đôi phụ tử kia, trong mắt chỉ có cửu biệt gặp lại vui sướng. Thanh triệt thấy đáy, nàng ở kêu, ba ba, ra ra, Tô Tây Yến rũ mắt, khóe miệng hơi hơi thượng chọn, con rối thuật trung hoặc sắp tâm, chỉ là nhất chiêu liền đem những cái đó giấu ở đáy lòng suy nghĩ cùng quá vãng tất cả đều phun. Ra con rối thuật trước nay đều không phải tà ác. Khác nhau chỉ là như thế nào đi sử dụng chúng nó mà thôi, cục cảnh sát mọi người ở trầm mặc chung có. Tự mà hành động lên, bọn họ mang đi hai cha con, một lần nữa dẫn bọn hắn đi làm ghi chép, hơn nữa ấn luật pháp đưa bọn họ tạm thời bắt giữ, thực mau chân tướng liền đem trồi lên mặt nước. Văn Văn cũng nên đi địa phủ, Tô Tây Yến bọn họ lặng lẽ rời đi. Hoa Hoa mặt tiểu hỏa nhi tuy rằng thấy nhưng không có ngăn lại bọn họ. Hắn đến đi vội, Văn Văn án kiện vốn dĩ chính là bị giao ở trên tay hắn. Hắn cùng các đồng sự cùng nhau, ở trong thôn mỗi nhà mỗi hộ mà một chút dò hỏi lại đây. Lần này đem trung niên nhân bọn họ cấp tìm ra tới, chỉ là không nghĩ tới. Cái này án kiện chân tướng sẽ như vậy lạnh băng, nhưng nhân tâm còn chưa lãnh, đi ra cảnh sát cục sau. Nhìn bên trong bận rộn thanh âm, sò biển tinh đột nhiên nâng lên thủy hồ lô thực nghiêm túc mà nói. Văn Văn ngươi là tiểu thiên sứ. Là ta đã thấy đáng yêu nhất tiểu thiên sứ, ngồi ngay ngắn ở thủy hồ lô bên trong tiểu cô nương nghe. Không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng vẫn là hướng hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào, nàng xác thật là thiên sứ. Bị vận may phù hộ, cho nên mới sẽ bị sò biển tinh nhặt về đi. Còn thu được tưởng duyệt thành một mảnh vảy cá làm lễ vật. Tô Tây Yến duỗi tay sờ sờ sò biển tinh. Đầu nhỏ chúng ta đưa nàng đi đầu thai đi. Tiếp sau, nàng sẽ sống rất tốt ân, sò biển tinh dùng sức gật đầu. Đối với thôi chiêu làm hắn làm đưa quỷ hồn đầu thai sai sự. Trong lòng đã sớm đã không có một tia chống cự, có thể tích góp công đức còn có thể đủ làm tốt sự. Hắn quả nhiên là siêu đáng yêu động vật. Hết chương.